Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, trang 626. Sir Lucid cùng Harris liếc nhau, ý của ngươi là, tuyết quốc gia có bọn cướp, tuy rằng tới phía trước làm đại lượng công khóa, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói tuyết quốc gia nội có bọn cướp, Morizzi nói. Tuyết quốc gia đô thành bên trong quản lý nghiêm khắc, cấm trộm đạo, ẩu đả. Đô thành bên ngoài địa phương liền khó nói, mới vừa vào núi Tân nhà thám hiểm nguy hại không lớn. Nhưng phòng không được những cái đó đãi ở trong núi 3 năm trở lên lão nhà thám hiểm nhóm. Bọn họ chẳng làm nên trò trống gì, lại không nghĩ tay không mà về, liền đánh Tân nhà thám hiểm chủ ý, đỏ như máu đôi mắt híp lại. Đánh giá thư lê đám người, lắc đầu thở dài, nhìn một cái các ngươi, từng cái quần áo nhẹ ra trận, là cá nhân đều biết các ngươi trên người cất giấu hảo bảo bối, xám xịt mũ choàng áo choàng. Ở tuyết quốc gia không hề che giấu tác dụng, DCO hỏi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ace giơ tay chỉ vào phụ cận cửa hàng. Có lẽ chúng ta nên giống như bọn họ, mua chút da lông quần áo mặc vào, Sidler tán thưởng gật đầu. Không cần ngại da lông áo khoác ăn mặc cồng kềnh, đường ma pháp đạo cụ mất đi tác dụng khi, da lông áo khoác là tốt nhất phòng lạnh đồ dùng, thực mau. Quang chi tiểu đội vọt vào cửa hàng, mỗi người đều mua da lông áo khoác, da lông vây cổ, da lông bao tay cùng da lông ủng. Mặc vào sau từng cái đều biến thành mao hùng, phòng lạnh đai lưng thêm da lông y. Thật ấm áp, hãn đều ra tới, võ trang xong. Đội ngũ rốt cuộc hướng tiến vào tuyết quốc gia đại môn đi đến, trên đường đều là tuyết. Đi được dị thường gian nan, trừ bỏ bọn họ này chi mạo hiểm đội, còn có mặt khác mạo hiểm đoàn. Mấy trăm người đỉnh gió lạnh cùng nhau đi tới, tương đương đổ sộ. Hành tàu 700-800 mét, rốt cuộc thấy được cao lớn hùng vĩ băng tuyết trường thành. Như cự long nhìn không tới đầu đuôi, vây quanh nguy nga tuyết sơn, khó trách đại bộ phận nhà thám hiểm thà rằng chờ đợi 3 năm. Cũng không dám tư sấm tuyết sơn, đơn này hơn 100 mét cao trên tường băng. Liền bám vào vô số cao giai ma pháp trận, không có cường đại thực lực, căn bản phiên bất quá đi. NASA nhìn bị ánh mặt trời chiếu đến tinh oánh dịch thấu tường băng, lo lắng sốt ruột, lúc trước ca ca là như thế nào tiến sơn? Có hay không bị thương? Hay không bình an tới tuyết quốc gia? Nàng có chút gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến ca ca, đó chính là băng tuyết đại môn. Sidler chỉ vào phía trước, mọi người ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa kia phiến nhắm chặt khối băng cự môn. Trước cửa tụ tập rất nhiều nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Mỗi người đều nhón chân mong chờ, năm nay không phải tuyết quốc gia mở ra năm sao? Vì cái gì băng tuyết đại môn còn đóng cửa? Hector vẻ mặt hoang mang, hắn còn tưởng rằng tới rồi là có thể trực tiếp lên núi đâu. Tuy rằng là mở ra năm, nhưng có thời gian hạn chế. Sidler giải thích, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ mở cửa, buổi chiều 4 điểm đóng cửa. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đêm qua như vậy nhiều nhà thám hiểm ngưng lại lữ quán. Nguyên lai là bỏ lỡ lên núi thời gian, chúng ta cũng qua bên kia chờ xem. Thư Lê bàn tay vung lên, mang theo đội ngũ tiến trước, khi bọn hắn sắp tới khi băng tuyết đại môn không hề dự triệu mà mở ra, ầm ầm ầm, theo ma pháp trận khởi động. Băng tuyết đại môn sáng lên hoa mỹ quang mang, ngay sau đó hai phiến khối băng chế thành đại môn, chậm rãi mở ra, lộ ra một cái đi thông trên núi cầu thang. Thư Lê cho rằng xếp hạng phía trước nhà thám hiểm nhóm sẽ phía sau tiếp trước mà vọt vào đi, nhưng mà, bọn họ không có động, mà là an tĩnh mà sang bên chờ đợi. Đang lúc hắn nghi hoặc bọn họ vì cái gì bất động khi phát hiện sơn thượng hạ tới một đám người, những người này mỗi người chật vật bất kham, phảng phất mấy năm không tắm xong, có quần áo cũ nát, cấu mặt bồng đầu, có cả người vết máu, biểu tình chết lặng, càng làm cho Thư Lê kinh ngạc chính là. Thế nhưng còn có người vẻ mặt bi thương mà nâng quan tài, bọn họ là trước đây Tiến Tuyết quốc gia. Nhà thám hiểm, Tiến Tuyết sơn mê cung cửu tử nhất sinh, hiện tại đổi ý còn kịp, không muốn chết chạy nhanh quay đầu lại. Chờ đợi nhà thám hiểm chung, có người cao giọng kêu gọi, Na Sắc đoàn trưởng, người tưởng độc chiếm trong mê cung tài bảo cứ việc nói thẳng. Một cái trung niên nam nhân thô thanh thô khí mà phản bác, mê cung tài bảo ai đều độc chiếm không? Được, muốn các bằng bản lĩnh. Một cái khác tuổi trẻ nam nhân mở miệng, có thể hay không thành công tới đỉnh núi vẫn là vấn đề. Hiện tại tranh tới tranh đi, có cái dám dùng. Càng nhiều nhà thám hiểm gia nhập kêu gọi, không sai. Ai không biết xú danh rõ ràng, săn giết đoàn, chính chờ ở giữa sườn núi đánh cướp a. Đoàn người hẳn là đoàn kết lên, khiêng quá săn giết đoàn bao vây tiễu trừ lại nói, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ săn giết đoàn sao? Trước kia nhà thám hiểm cũng là như vậy tưởng, ngươi đoán bọn họ hiện tại thế nào? Có mấy cái tồn tại rời đi Tuyết Sơn, săn giết đoàn như vậy đáng sợ sao? Thông minh mà đuổi kịp đại bộ đội, ngàn vạn không cần lạc đơn, nếu không chết như thế nào cũng không biết, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Theo sát các ngươi đồng đội, chương 289 vất vả thượng Tuyết Sơn, Sidler. Săn giết đoàn là cái gì? Thư Lê nhỏ giọng hỏi bên người ma pháp sư, Sidler còn chưa trả lời. Morizzi giành nói, hắc, vấn đề này ngươi phải hỏi ta. Ta so với hắn rõ ràng, phải không? Thư Lê tỏ vẻ hoài nghi. Sidler khuỷu tay một quài, đánh trúng Morizzi phần eo. Đừng úp úp mở mở. Morizzi che lại eo kêu rên, hì hì tương đương. Những người khác phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Morizzi tiếp thu đến Sidler cảnh cáo ánh mắt. Thanh thanh giọng nói, giải thích nói. Săn giết đoàn tồn tại hơn 1.000 năm, lúc ban đầu từ một đám không chuyện ác nào không làm đạo phỉ tạo thành, sau lại gia nhập một ít phẩm hạnh thấp kém, đạo đức luân tang nhà thám hiểm, lính đánh thuê, cùng với đến từ các quốc gia kẻ phạm tội. Bọn họ nhân số đông đảo, thực lực cường đại, phàm là đi Tuyết quốc gia người đều ở bọn họ đánh cướp trong phạm vi Tuyết quốc gia mặc kệ sao? Thư Lê cảm thấy không thể tưởng tượng, này không phải tương đương với cắt đứt Tuyết quốc gia cùng ngoại giới giao lưu. Tuyết quốc gia tưởng quản cũng quản không được. Morizzi buông tay, săn giết đoàn thực rảo hoạt, chỉ nhằm vào ngoại lai nhân viên, không đánh cướp Tuyết quốc gia người, bọn họ như thế nào phân rõ ai là ngoại lai nhân viên, ai là Tuyết quốc gia người? Kumandi hỏi, Morizzi nói. Tuyết quốc gia người lớn lên rất có đặc sắc, làn da phổ biến tuyết trắng, đại bộ phận người đôi mắt thiên màu tím. Hơn nữa bọn họ tùy thân mang theo Tuyết quốc gia thân phận chứng minh, thực dễ dàng phân chia, làn da tuyết trắng, đôi mắt thiên tím. Thư Lê đám người không tự chủ được mà nhìn về phía NASA. Hết chương.